Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 15. Lý Thị nghe tin dữ. Kinh thành Ngọc Phủ. Lý Thị đang ngồi trên giường em, cầm chuỗi ngọc như ý Ngọc Gia Nhàn mang từ trong cung về. Nghĩ đây là Tam Hoàng tử ban cho, quý biến bao nhiêu mới có được, trong lòng rất vui vẻ. Đột nhiên, người trong phủ hấp tấp chạy tới. Lý Thị liền đưa chuỗi ngọc cho mama bên cạnh, cất đi. Không xong, phu nhân, tiểu thư ở lễ học viện nháo ra chuyện động trời rồi. Tiểu lý tử, tiểu lý vị phái đi lễ học viện đoán người. Thấy Ngọc lão gia tức giận đáng sợ. Sau khi nghe ngóng xong cái gì cũng bất chấp, chạy như bay về bảo cho Lý Thị đi cứu viện. Ta biết bọn tiện chủng đó có muộn gì cũng gây ra chuyện mà, chỉ không ngờ là mới ngày đầu đi học đã có chuyện rồi. Lý Thị nghe vậy nghĩ nghe là như ca gây chuyện, nâng chén trà lên ất ất lá trà bên trong, không thèm để ý chút nào. Tiểu Lý Tử nghe vậy vội vàng giải thích: phu nhân, không phải tứ tiểu thư, là nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện. Nhị tiểu thư xúi dụng biểu thiếu gia khi dễ tứ tiểu thư, không ngờ bị thế tử Cẩm Thân Vương vừa hồi kinh bắt gặp. Giờ nhị tiểu thư đã bị đuổi học lão gia mang về rồi, đang ở trong viện lão phu nhân. Nghe lão phu nhân nói muốn đưa nhị tiểu thư đến từ đường đó. Rầm. Lý Thị nghe vậy cầm chén trà không vững rơi xuống đất, vẻ tăng tành. Từ đường là nơi bị phạm lỗi nặng nề, mặc nữ nhi bị gia tộng vứt bỏ mới phải đi vào. Với tính tình của Bảo Quánh, nếu vào đó, Lý Thị không dám nghĩ nữa. Đẩy Tiểu Lý Tử trước mặt ra, chỉ như bay tới Ninh Phúc Đường. Phụ thân, ngày đầu tiên đi học, tỷ tỷ đã bị chuyện như vậy. Xin phụ thân làm chủ, nếu không, Nhi Tử và tỷ tỷ thật sự không dám đi học nữa. Trong Tây Viện, Ngọc Chính Hồng nhìn Ngọc Bất Kiệt và Như Ca đang quỳ. Ngọc Bảo Quánh thì như cá chết, cứ nhìn chằm chằm tỷ để Như Ca, hãy nhìn qua Liễn Thị đang ôm Như Ca mà khóc không ngừng. Lòng bàn tay, mu bàn tay chỗ nào cũng là thịt, nhất thời không biết thế nào cho phải. Lão nhị à, Bảo Quánh thật là quá tệ rồi, sao có thể làm chuyện như vậy với muội muội mình chứ? Giờ bị lễ học viện đuổi học, cái diện Ngọc gia coi như mất hết. Người vừa mới nói cho Bảo Quánh đến từ đường, ta thấy cứ làm như vậy đi. Trịnh Thị nhìn bộ dáng chần chừ không quyết của nhi tử, thầm than tính tình không quyến đó gì cả, những chuyện này mà cũng để mình phải ra tay. Đúng đó, lão già, Ngọc gia chúng ta dù gì cũng là thư hương thế gia, về sau phải làm sao gặp người đây? Còn chính thê phẩm hạnh như vậy, còn ai dám cưới tiểu thư Ngọc gia nữa? Không chừng ngày nào đó thứ nữ cũng bị bán đi. Giang thị ngày thường bị nhị tiểu thư này trọng tức không ít, nay có cơ hội liền thừa cơ báo thù. Giang thị tiểu nhân này dám ngồi đây mà khua môi múa mép, đến rỗi thì lo mà quản nhi tử suốt ngày chơi bờ lưu lỏng, điều hoa ghẻ nguyện của người đi. Nữ nhi của ta không đến phiên người lo. Nghe thấy lời Giang thị, Lý Thị giận điên lên. Nương, ô ô. Ngọc Bảo Quánh thấy Lý Thị tới, ôm Lý Thị không rống lên. Lý Thị thấy gương mặt xương vù của Ngọc Bảo Quánh thì lòng đau như bị cắn một ít thịt. Nhưng theo Ngọc Chính Hồng nhiều năm, Lý Thị biết chuyện này mà la lối ôm sờm cái chày cải cõi là không xong. Lão già, nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, dạy dỗ lại là được rồi. Phụ thân ta và viện trưởng lễ học viện có chút giao tình, thương lượng một chút là ổn thôi. Như ca, ngươi là bé ngoan, tỷ tỷ ngươi chẳng qua là giận chút thôi, đừng để bụng. Ngày mai ngươi theo ta vào trường văn nài viện trưởng, mẫu thân sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngươi, mai sau nhất định chọn cho ngươi một gia đình trong sạch để gả vào. Như ca nghe vậy cảm thấy Lý Thị thật quá vô sĩ, bây giờ mà còn đe dọa dụ dỗ muốn dùng hôn sự của mình để trao đổi. Tỷ tỷ nói vậy không phải là làm khó cho đứa nhỏ sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Bảo Quánh đã nói là muốn bán Như ca vào kỹ viện, thế thử cũng đã nghe được, vẫn sao được. Tỷ tỷ không cho mẫu tử người ta tiền tiêu hàng tháng, giờ còn để Bảo Quánh khi dễ người ta, thật làm người ta thất vọng đau khổ. Giang thị chê cười, thân ngài ỷ thân phận chính thê khi dễ người, giờ cũng có lúc bị nhục. Ngươi, tiền tiêu hàng tháng ta đều cho hạ nhân đưa quà. Như ca, ngươi nói đi, rốt cuộc là có hay không? Lý Thị, bà phu nhân giận muốn điên. Tiền tiêu hàng tháng ngươi không phán còn chưa tính, giờ còn uy hiếp đứa nhỏ. Ta thấy cái nhà này ngươi không thể quản được rồi. Sau này giao cho Liệt Thị và Giang Thị quản đi. Ngày mai đưa bảo quánh tới từ đường, tô tâm dưỡng tính 2 tháng. Lão phu nhân, Lý Thị hét lên. Thấy Ngọc Chính Hồng tử hồ đang giận, liền im miệng. Nhìn Ngọc Bảo Quánh đang nức nở, vẻ mặt đau lòng. Quyền quản gia ta có thể không cần, nhưng Bảo Quánh thì nhất định không thể đưa vào từ đường. Ở gia cứ để nó ở trong phủ đi, cho chuyện này lắng xuống, ta sẽ xin phụ thân ra mặt. Chắc chắn viện trưởng sẽ không làm các nữa đâu. Như ca thấy Lý Thị cha chở cho Ngọc Bảo Quánh như vậy, thầm than. Lý Thị rất thương con, chứ là tình thương này được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Ngọc Chính Hồng, cái Lý Thị cố chấp như vậy, bấn đắn về lắc đầu. Bảo Quánh có thể không đi từ đường, cấm túc ở nhà, nhưng ngươi cũng không cần đi cầu nhạc phụ, chắc chắn nhạc phụ sẽ không giúp đâu. Vì chuyện này, hai tử Lý gia đã thành hoạn quan rồi, còn bị đuổi học. Ta đã nói viện trưởng ém chuyện này xuống, nhưng người chứng kiến quá nhiều, sợ là không được. Nhớ lại cảnh tượng mảnh căn của 3 người bị cắn tới tận gốc, lão nội y còn nói tiếng gọn hơn cả phủ nội vụ nữa. Thế tử xuống tay thật độc ác, chờ anh vợ trở lại thật không biết phải ăn nói thế nào đây. Chẳng lẽ lại đi tìm thế tử tính sổ? Thế tử 12 tuổi đã bắt đầu lập chiến công, vừa thắng trận trở về, đừng nói là đánh người, cho là có giết người thì hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi, huống chi là 3 đứa này có lỗi trước. Liên Thị nghe vậy nắm chặt tay đến mức ngón tay đâm sâu vào da thịt. Mặc dù tính tình mềm yếu, nhưng 2 đứa nhỏ là sinh mạng của mình. Lý gia đúng là khinh người quá đáng rồi. Trong mắt Liệt Thị có hận ý thoáng qua. Lão gia nói gì? Ngọc Đình bị thiến rồi. Lý Thị cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi. Lý Ngọc Đình là trưởng tử của đại ca, là nhi tử duy nhất. Vốn cho là chỉ bị đuổi học mà thôi, không ngờ còn bị phế. Mà là do nữ nhi mình xúi dục mà nên. Hơn nữa, 2 đứa nhỏ khác của Lý gia cũng bị vậy, họa lớn thật rồi. Hoa, Lý Thị chịu không nổi đã kích, lăn ra bất tỉnh. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 16. Dựng tiêu đường. Chuyện phía sau núi ngày hôm đó, viện trưởng đã nhiều lần ám chỉ mọi người không được truyền ra ngoài. Nhưng quá nhiều người chứng kiến, quá lại người trong cuộc là con cháu gia đình có danh tiếng, cuối cùng vẫn bị lộ. Ngày hôm sau, thứ sử đại phu Trương Thành liền tố viện này với hoàng thượng, trách cứ của viện tướng quân Lý Lập gia giáo không nghiêm, lấy bộ thượng thư Ngọc Chính Hồng không biết cách dạy con, thượng thư phu nhân cai nghiện thứ nữ, rồi Cẩm Thân Vương thế tử thấy việc nghĩa hăng hải làm như thế nào, toàn bộ kể ra. Hoàng thượng xem xong bản tấu, lại nghe ngự sử đại nhân dùng lời lẽ hùng hồn phân trần, liền phản phủ viện tướng quân Lý Lập, lấy bộ thượng thư Ngọc Chính Hồng 1 năm bổng lộc, giáng thượng thư phu nhân từ tam phẩm thành thứ dân. Lễ học viện phải chỉnh đốn lại nề nếp, động viên thứ nữ Ngọc gia bị hoảng sợ, nghiêm trị học trò phạm tội. Ngay khi thánh chỉ ban xuống, lễ học viện cũng gửi giấy thôi học đến 2 nhà Lý và Ngọc. Ngọc Bảo Quánh bị cấm trúng ở Đông Viện, chỉ có thể cả ngày quanh quẩn trong phòng phát giận. Lý Thị bị giáng thứ dân, quyền quản lý mọi viện trong nhà không còn, lại không có mặt mũi liên hệ với nhà mẹ. Ám lực quá mà sinh bệnh, nằm trên giường nhiều ngày không dậy nổi. Ngọc dây nhà có trở lại mấy lần, sau khi biến chuyện tỏ ra rất ái náy với Như Ca. Thỉnh thoảng đụng phải Như Ca và Liệt Thị ở phòng lão phu nhân thì vẫn nói cười như thường. Trong khoảng thời gian này, cả Ngọc Phụ có vẻ hết sức an bình và hài hòa. Về quyền quản gia đình, Như Ca không muốn Liệt Thị dây vào. Sau khi thương lượng xong, ngày kế, lúc đến chào lão phu nhân, Liệt Thị viện lý do mới tới, không rõ tình hình trong phủ, e rằng không đảm đương nổi để nhường lại cho Giang Thị. Cùng lúc đó, Như Ca lấy tên Lăng Vân, lần lượt khai trương mấy tiệm thuốc khám chữa bệnh, mời thầy thuốc đến chuyên xem bệnh, ghi đơn, sau đó dược đồng sẽ theo đó mà vào tiệm bốc thuốc.

Mấy ngày nay, dưỡng viên đường cần về loại thảo dược quý, bởi vì sinh trưởng ở nơi thâm sơn cùng cốc, nên các tiệm khác cũng không có mà cung cấp. Nàng phát họa hình dạng thảo dược, qua tay múa chân với Tiết Lan mấy cái, nó liền đi tìm thật. Đối với Tiết Lan, những thảo dược này có lẽ không là gì, nhưng với dưỡng tiên đường mà nói thì rất là quý giá, cho nên bất luận thế nào, nàng cũng muốn cho nó ăn no. Nếu không ngộ nhỡ, nó không chịu giúp nữa. Đừng nói là mấy cân thịt, mọn xe thịnh cũng không đổi được một gốc thảo dược quý giá thế này. Tiểu thư, hình như dạo này Tiết Lan ăn được nhiều hơn đó. Mấy hôm trước, tiểu thư cho nó ăn ở đây 2 cân thịt, mang 2 cân nữa về ăn vặt. Bây giờ ở đây ăn 3 cân, đem về cũng nhiều hơn, nhưng lúc nào cũng giống như quỷ chết đó vậy. Tình Nhi nhớ tới bộ dạng háo hức lúc nhận được hộp thịnh của Tiết Lan, vừa bực mình vừa buồn cười. Giống thật, chắc gần đây phải đi núi sâu hơn để kiếm, nên đói hơn. Nhất ca nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn khi ăn thịt của Tiết Lan, liền hận không giữ nó làm của riêng được. Đáng tiếc Tiết Lan đã có chủ. Nhớ tới nam tử ra tay tàn nhẫn ở bờ sông ngày đó, Nhất ca chỉ có thể quên đi ý định này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.